Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô cười, cuối cùng nước mắt đang lăn xuống. Thật tốt quá. Con của cô không phải là của người khác mà là của hắn, là của Phong Kính. Cho dù thế giới bị hủy diệt trong một khắc này, khiến cô phải chết đi, cô cũng nguyện ý. Phong Kính hôn lên má, lên trán cô, ôm thật chặt cô vào ngực. 7 tháng sau sẽ có một đứa bé, con của hắn ra đời. Sinh mệnh quả thật sức kỳ diệu, kỳ diệu đến nỗi khiến cho hắn cảm động đến không chịu nổi. Tô Mộc Vũ được Phong Kính ôm về nhà, chưa từng buông cô ra. Dọc theo đường đi có rất nhiều người nhìn thấy. Tô Mộc Vũ hai má đỏ bừng, nhiều lần bảo hắn buông cô xuống, lại bị hắn dùng vũ lực trấn áp. Giờ phút này Phong Kính giống như một đứa trẻ, tùy hứng đến tột đỉnh. Hắn một đường ôm Tô Mộc Vũ vào trong phòng, đặt cô lên giường lớn mềm mại, thân mật ôm cô vào trong ngực. Tô Mộc Vũ nằm trong lồng ngực của hắn, cười phảng phất một đem niềm vui cả đời hưởng hết trong một ngày. Cùng lúc đó, cái gì? Đứa nhỏ không phải là của Tần gia chúng ta? Làm sao có thể? Làm sao có thể? Ta không tin. Bà Tần biết được tin sắc mặt khó coi đến tột đỉnh. Bà cầu một đứa cháu, cầu bao nhiêu năm một cái cũng không có. Bà sao không trách ông trời chứ? Lần này nửa đường lại bảo không phải cốt nhục Tần gia, nói bà làm sao mà chịu được. Tần Nghị Hằng buồn bực đem đũa vỗ lên trên bàn nói, mẹ có thể để cho con yên một lát hay không? Bà Tần không nghĩ tới sẽ bị con chán mắng, cơm chiều cũng không ăn, bỏ lên phòng. Một mình Tần Nghị Hằng ngồi thử trong phòng khách, một đũa lại một đũa gắp thịt đã lạnh tanh vào miệng. Trên mặt hắn là biểu tình chết lặng. Hắn đợi 5 năm vẫn không có một đứa con, không nghĩ tới Tô Mộc Vũ xa hắn vài tháng đã mang thai, mà đứa bé này cũng không phải họ Tần. Quả nhiên ứng với câu ác giả ác báo. Tần thị xuống sốc, ai cũng nhìn ra được. Tránh nhà mới lòi mặt chuột, đơn đặt hàng càng ngày càng ít, cổ phiếu tụt sốc thế thảm. Vị trí 100 năm qua của Tần gia sắp sụp đổ. Giờ phút này Tô Mộc Vũ thấy mình vạn phần may mắn, lúc ấy không có nhảy xuống. Nếu không giờ khắc này làm sao có thể hạnh phúc. Ngày hôm qua là sinh nhật cô, ngay cả mình đều thiếu chút nữa quên mất. Lại không ngờ Phong Kính đã cho mình một kinh hỉ. Lúc bàn tay che mắt cô thả ra, vô số ánh đèn sáng rỡ trước mắt khiến cô nhịn không được mà rơi lệ. Người đàn ông này chính là như vậy, lúc lãnh đạm khiến cho người ta thống hận không thôi. Như một khi được hắn nâng trong lòng bàn tay, dường như thiên đường cũng không bằng điều này. Tô Mộc Vũ nghĩ đi nghĩ lại, nhịn không được cong lên khóe miệng. Cô ôn nhu vỗ về bụng. Đứa nhỏ đã hơn 4 tháng, nó chậm rãi lớn lên không chút tiếng động. Loại cảm nhận này khiến cô cảm thấy vô cùng ấm áp. Con ngoan, chỉ còn 5 tháng thôi là chúng ta có thể gặp nhau. Mẹ thật muốn con mau chóng chui ra ngoài. Còn có, con muốn gặp mẹ không? Một chiếc ô tô màu đen chậm rãi dừng trước mặt cô, mở cửa xe ra. Tô tiểu thư, âm thanh giả nua chậm thấp vang lên, không lớn nhưng đủ để người ngoài nghe thấy. Tô Mộc Vũ cả kinh quay đầu lại, nhìn thấy một lão nhân gia mặc kiểu áo tôn trung sơn, chống quả trượng. Ông ta vừa xuống xe lập tức có 7-8 vệ sĩ vây quanh. Tìm Tô Mộc Vũ bật nhảy. Cô biết chuyện gì nên tới sẽ tới. Cô trầm mặc bước đến vào trong xe. Tình huống này cũng không sao cô quyết định. Trong phòng trà ở ngôi nhà cổ kính tĩnh lặng, sự mái hiên lịch sự tao nhã trước mặt hơn vạn chiếc áo dài đỏ thắm lại khiến cho người ta cảm thấy vô vị. Tô tiểu thư, cô cũng biết tôi là ai đúng không? Trong ánh mắt của ông ta hiện lên một tia suy đoán. Rất kỳ quái, nếu là phụ nữ khác nhất định sẽ đứng lên, hoặc là nơm nớp lo sợ, hoặc là chờ mong mình lên chức, dù sao. Để ông ta nhìn thấy mặt này của cô, cũng thấy được một loại giá trị khác. Mà người phụ nữ này, cơ mặt lớn cỡ bàn tay, nhưng lại không có một chút khiếp đảm, chỉ là thản nhiên giống như không cầu không hối. Thật sự không cầu, hay là cô ta quá thông minh đây? Tô Mộc Vũ chớp mi thản nhiên cười, làm sao có thể không biết. Phong Khải, Phong lão tướng quân, người đứng đầu Phong gia, cha của Phong Triệu, Phong tỉnh trưởng. Một tay nắm giữ một nửa hắc bạch, ai dám đối đầu? Cô cảm thấy mình xứng đôi với Phong Kính hay sao? Phong Khải nắm thiết quả trượng trong tay, ánh mắt giả nua khẽ híp lại, lại ánh lên sự tính toán. Phong Khải khuấy động trời đất vài thập niên nay, sợ nhất là đoán lòng người. Ông ta không nói. Phong gia không dùng nạp được một thiếu phu nhân như cô, cũng không hỏi cô là người muốn bao nhiêu để rời đi. Chỉ nói một câu như vậy, liền có thể đâm thẳng vào tim người. Sắc mặt Tô Mộc Vũ trắng nhợt, móng tay vô thức bấm vào lòng bàn tay. Phong Khải nâng chén trà màu từ xa lên đưa vào bên miệng. Phong Kính, nó là đứa nhỏ sau một tay tôi nuôi lớn, không ai hiểu rõ nó hơn tôi. Đứa nhỏ này coi trọng nhất là trách nhiệm. Cô mang thai, Phong gia chúng ta đương nhiên sẽ không bạc đãi cô. Hai chữ trách nhiệm nhẹ nhàng bay, dường như đã bỏ rơi hết thảy. Phong Khải đứng lên, chống kết quả trượng nhìn sang ngoài rừng trúc xanh um. Ông ta cất lời nhẹ nhàng nhưng lại mang sự chắc nịch. Đứa nhỏ trong bụng cô, tôi cho phép cô giữ lại. Nhưng sau khi hạ sinh, vị trí cháu đích tôn của Phong gia không phải cô muốn là được. Cả đời ngồi trên chiến trường,